Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Đánh Cháo Số Phận đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập truyện trước thì Nhật Vũ bất ngờ rơi vào sự mai phục của một đám người lạ mặt. Vậy thì đám người này mục đích của họ là gì? Vì sao lại làm như thế? Kẻ nào đứng sau vụ việc này? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì tập truyện này cũng sẽ là một tập truyện mà tác giả Nguyễn Nhật Thương sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống dở khóc dở cười giữa cặp đôi Nhật Vũ cùng với Tường Vi. Bên cạnh đó còn có một cặp đôi khác nữa. Vậy thì cặp đôi đó là ai? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 6 bộ truyện Đánh Cháo Số Phận, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi xe chạy đến đoạn giao lộ, Nhật Vũ đánh lái sang bên trái đường rồi chạy ngược chiều. Xe phía sau bởi vì không xử lý kịp nên vẫn chạy đuổi theo xe của Nhật Vũ ở bên kia giải phân cách. Anh khi đó cua vào một đường khác, bởi vì không thể vượt giải nên chiếc xe kia đành dừng lại. Vậy nhưng khi đó đoạn đường mà Nhật Vũ vừa xé vào, có một chiếc xe khác đón đường trước. Anh nhanh chóng đạp mạnh chân phanh rồi xoay vô lăng. Tiếng kín vang lên. Chiếc xe quay đầu lại phía sau. Chỉ là vừa chuyển sang chân ga thì ở phía đó liền xuất hiện một xe khác đứng chắn đường. Nhật Vũ sau đấy cũng thả lỏng chân ga, chiếc xe dừng lại, sau đó bị kẹp chặn giữa hai xe của kẻ giấu mặt. Trạng thái của Nhật Vũ lúc này cũng không hề hoảng loạn. Anh vẫn bình tĩnh ngồi trong xe đợi hành động tiếp theo của đối phương. Vừa lúc đó chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhật Vũ chuyển tầm mắt đến vị trí phát ra âm thanh. Ở bên ghế phụ, điện thoại có lẽ của Tường Vi đã để rơi vào hông cái ghế. Anh đưa tay với lấy nó rồi bắt máy. Alo, Vũ có phải không? Vậy tôi để quên điện thoại trên xe của anh rồi. Anh đang ở đâu vậy? Tôi qua lấy nhé. Khi ấy, ở chiếc xe trước mặt, cánh cửa cũng được mở ra. Một người đàn ông bước xuống trong bộ đồ màu đen tiến lại phía anh. Hắn ta gõ tay lên cửa kính xe. Nhật Vũ cũng nhìn ra bên ngoài, nhưng mà vẫn đáp lại cô. Em ở nhà đi, lát nữa tôi sẽ mang quà. Vậy thì phiền cho anh quá. Không sao đâu, tôi qua lấy được mà. Lúc này, kẻ đứng bên ngoài không chờ đợi được, liền lấy ra một cây búa phá cửa kính xe ô tô. Hắn vừa vung lên, Nhật Vũ cũng phản xạ đưa cánh tay lên che chắn. 3 giây sau đó xoang một tiếng rất lớn. Tường Vi ở phía bên kia đầu dây cũng nghe được âm thanh liền lập tức hỏi ngay. Vũ à, cái gì vừa vớ vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à? Đừng lo, tôi sẽ mang qua cho em. Đợi tôi. Nói rồi anh cũng tắt máy khóa âm lượng, còn vô cùng bình thản cất điện thoại vào trong túi áo, rồi mới nhìn đối phương lên tiếng. Anh thấy kiểu dáng của chiếc Maybach G63 thế nào? Vừa vặn thì tôi cũng đang tính đổi sang con đấy. Đi đánh golf chắc là hợp đấy. Ngay như vậy thì hắn ta cũng mỉm cười đáp. Giám đốc Vũ, tiền của anh muốn mua gì chắc không cần hỏi ý kiến một kẻ không quen biết như tôi. Anh nghe như vậy, gương mặt đanh lại lạnh giọng đáp. Phải hỏi chứ. Bởi vì anh sẽ là người phải mua nó. Hắn hiểu ý của Nhật Vũ là gì nên sau đó cũng nói. Chi phí sửa chữa và thay kính mới tôi sẽ hoàn toàn chịu. Tôi không có sở thích dùng thứ đã qua sửa chữa. Nhưng mà thôi, tôi cũng càng không thích làm khó kẻ không có tiền. Hắn nghe như vậy trên ánh mắt lộ rõ vẻ không ưa, nhưng mà sau đó vẫn hạ giọng rồi đáp. Thật xin lỗi khi mà phải dùng cách này để gặp giám đốc Vũ. Nếu không dùng cách này thì chắc chắn cả người không đạt được mục đích. Nói đi, có chuyện gì? Hắn khẽ cười một cái rồi nói. Giám đốc Vũ, Ông chủ của tôi muốn gặp anh. Ngay như vậy, Nhật Vũ cũng không cần biết ông chủ đó là ai liền đáp lại. Dẫn đường. Sau đó đối phương cũng trở lại xe của hắn ngồi vào, quay đầu xe lại rồi chạy trước dẫn đường. Nhật Vũ khi đó cũng nhấn ga theo sau. Bám đuôi xe của anh vẫn còn một chiếc nữa đang áp sát. Nhật Vũ nhìn qua chiếc gương, nhìn kính chiếu hậu khẽ cười nhích một cái. Lúc này tại nhà của Tường Vi, cô liên lạc lại vào số của mình mà không có người bắt máy. Linh tính phán đoán Nhật Vũ đã gặp chuyện gì đó, cô liền vội gọi cho cái Trinh. Trinh à, tao nhớ là mày có kết nối định vị với điện thoại của tao. Mày giúp tao kiểm tra xem nó đang ở đâu vậy? Đợi một lát nhé. Sau câu nói đó, cái Trinh cũng thao tác ngay trên điện thoại của mình. Mất một lúc mới lên tiếng. Định vị của mày cứ thay đổi liên tục ý. Đang di chuyển về hướng quốc lộ B. Tường Vi nghe xong khẽ nhíu mày. Không phải Nhật Vũ nói sẽ đem điện thoại về cho cô sao? Hướng quốc lộ B là ngược đường nhà cô cơ mà. Tường Vi khi đó là nhớ đến đêm hôm đầu đụng mặt anh khi bị một đám người lạ chặn đường. Trong lòng của cô lập tức lo lắng. Mày cứ theo dõi vị trí. Có gì thay đổi gọi cho tao vào số này nhé. Sau cô nói đó, cô cũng vội lấy chìa khóa xe mô tô của mình mà chạy xuống nhà, không quên dặn dò bà Ngọc. Mẹ, con mượn điện thoại lát nữa con mang về nhé. Nghe như vậy bà Ngọc cũng từ trong phòng đi xa. Muộn rồi đấy, con đi đâu vậy? Nói xong câu đó thì Tường Vi đã ngồi lên con mô tô của mình chạy ra khỏi nhà. Khi đó Nhật Vũ cũng được dẫn đường đến một căn biệt thự thiết kế theo lối cổ xưa. Cái gác cổng thấy xe của bọn họ thì liền vội mở cửa. Nhật Vũ lái xe theo vào trong rồi dừng lại khoảng sân rộng. Anh mở cửa bước xuống, đưa con mắt nhìn đến biệt thự trước mặt khẽ nheo lại. Cấu trúc này lỗi thời rồi. Nói ông chủ của các người nếu như cần đập đi xây lại thì có thể liên hệ với tôi. Ngay như vậy tên kia cười nhếch miệng một cái rồi nói. Giám đốc Vũ, mời vào trong. Sau đó thì hắn dẫn anh đi thẳng vào trong căn biệt thự, hướng đến một căn phòng mở cửa rồi nói. Ông chủ của chúng tôi đang đợi anh ở bên trong đấy. Nhật Vũ nghe như vậy cũng không ngần ngại gì cả. Anh bình thản bước vào bên trong căn phòng. Có một thoáng khá kinh ngạc khi nhìn thấy cấu trúc của căn phòng bên cạnh được ngăn cách nhau bởi một lớp kính. Nhật Vũ tiến lại phía đó. Thứ khiến anh lưu tâm hơn chính là con sư tử ở đó. Nó nhìn thấy anh thì cũng từng bước tiến lại. Thời điểm này trong đầu của Nhật Vũ bỗng tái lặp lại những hình ảnh rơi ra. Là máu, là xác người, là khói bốc lên nghi ngút, là một mùi khét cháy, và còn cả ánh mắt của con sư tử hoang dã. Khi đó con sư tử bên kia gần tiếp cận được mồi, nó liền tăng tốc lao đến vô lên lớp kính. Gầm một tiếng tưởng như rung chuyển cả đất trời. Mà Nhật Vũ lúc đấy bất giác có một chút hoảng loạn, lùi lại phía sau. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Giám đốc Vũ, rất vui được gặp cậu. Ngay như vậy anh mới sừng giật mình quay lại. Xuất hiện ở phía sau anh là một người đàn ông với một bên mắt bị che. Nhật Vũ khi đó khẽ nhíu mày. Ông là... Ông ta tiến lại với anh đưa bàn tay ra. Tôi là Trương Bình Sang, rất vui được gặp cậu. Nhật Vũ nhìn ông ta một vài nghi hoặc sau đó cũng bắt tay lại. Tôi chắc chắn là chúng ta không quen nhau. Nhưng mà ông mất công như vậy để đưa được tôi về đây rốt cuộc là muốn làm gì thế? Cậu không biết tôi, nhưng mà tôi thì biết cậu. Giám đốc trẻ tuổi của Thiên Vương, làm gì có ai mà không biết. Hôm nay đưa cậu đến đây là muốn nhờ cậu có thể giúp tôi tìm một ngôi nhà mới cho đứa trẻ này. Vừa nói, ông ta lại vừa nhìn về phía con sư tử. Mà Nhật Vũ thấy như vậy lại khẽ nhíu mày. Đứa trẻ sao? Sở thích của ông cũng thật kỳ quái. Tôi không nghĩ việc ông nuôi một con sư tử trong nhà mình là hợp pháp đâu. Vậy nên chuyện này tôi không giúp được. Nói rồi Nhật Vũ cũng liền quay người trở ra ngoài. Gương mặt của Bình Sang liền thu lại dáng vẻ hòa nhã bàn nãy. Lúc này Nhật Vũ mở cửa bước ra, liền bị chặn lại bởi người của lão ta. Anh khẽ nhíu mày. Các người nghĩ là giữ được chân của tôi sao? Ngay lúc đó, một tên lấy con dao bấm chĩa về phía của anh. Trước khi ông chủ cho phép, anh không được rời đi. Nhật Vũ lại càng khó chịu hơn với lời nói đó. Anh quay mặt lại nhìn vào trong phòng. Thế ông ta cứ đứng sát cửa kính vuốt ve với con sư tử mà nói. Ông chủ của các người có bệnh rồi, nên đưa đi gặp bác sĩ đi. Nói rồi Nhật Vũ không xè chừng gì cả bước ra ngoài. Tên cầm dao kia liền hướng dao về phía anh. Nhật Vũ cũng khá linh hoạt đưa tay lên chống đỡ. Mũi dao xoẹt qua cánh tay anh. Anh khẽ nhau mắt một cái rồi đánh vào khuỷu tay của tên đó. Dao cũng liền văng ra. Nhìn thấy anh có động thái phản kháng, đám người kia cũng chuẩn bị lao lên. Nhưng mà khi đó bỗng từ đâu một khúc gậy ném tới, chống thẳng giữa mặt tên lao về phía anh, khiến cho hắn ta ngã ngửa ra sau. Nhật Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã liền nhìn thấy một lực túm lấy cánh tay của mình kéo đi. Anh lúc này mới nhìn sang, khẽ nhíu mày một cái. Tường Vi! Đám người thấy họ bỏ chạy thì cũng lập tức đuổi theo. Tường Vi khi đó vơ được gì thì ném về phía đó. Chạy ra đến sân thì khá sửng sốt khi đám người cùng đội khác đang nằm lăn lóc trên đất. Nhật Vũ thấy như vậy quay sang cô. Em làm sao? Hỏi nhiều làm gì? Mau lấy xe đi, tôi đi mô tô. Bỏ lại đi, ngày mai tôi mua cho em cả xưởng ấy. Đám người sắp đuổi đến nơi, anh sau đó kéo cô vội chạy ra xe ngồi vào. Xe của anh bị kẹp chặt giữa hai xe ban đầu. Khi đám người kia cũng đuổi ra, anh lên tiếng. Thắt đai an toàn đi. Nhật Vũ sau đó lùi lại rồi nhấn ga húc mạnh vào thành xe phía trước, khiến chiếc xe xoay sang một bên. Đường được mở, Nhật Vũ lập tức lao đi. Tường Vi khi ấy kinh hãi. Ui, anh không xót xe à? Đằng nào thì ngày mai nó cũng bị cho vào bãi phế liệu thôi. Cô nghe xong thì nhìn sang, liền phát hiện tay áo của anh có vết máu mà hỏi. Anh bị thương sao? Nhật Vũ nhìn xuống tay của mình rồi đáp. Chỉ là sao cứa qua thôi, không sao đâu. Nghe như vậy Tường Vi lại vươn người sang kéo ống tay áo của anh lên. Một vết dao sảnh khá dài. Như thế này mà không sao à? Nhà anh có hộp cứu thương không? Về nhanh đi, tôi băng lại cho. Chiếc xe sang trọng, nhưng mà lại trở nên móp méo và có phần sắt vụn lao đi với vận tốc chóng mặt trên cung đường. Sau rồi thì nó cũng dừng lại trước biệt thự Nam Vương. Cửa được tự động mở ra. Nhật Vũ lái thẳng vào bên trong. Hai người họ bước xuống. Tường Vi lúc này mới nhìn sang anh. Ông anh giờ này còn thức à? Nhật Vũ nhìn đồng hồ trên tay của mình. Giờ này thì ngủ rồi. Vậy thì được. Bọn họ sau đó đi thẳng vào trong nhà, đến phòng của anh, giúp việc theo lời dặn dò cũng mang lên một hộp cứu thương. Tường Vi nhận lấy nó rồi bảo. Kéo tay áo lên tôi xem. Nhật Vũ cũng làm theo lời cô. Tường Vi ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh anh, lấy bông băng xử lý vết thương. Nhật Vũ khi đó cẩn thận quan sát cô một cách tỉ mỉ mà lên tiếng. Tại sao em lại đến đó? Tường Vi vừa quấn băng tay cho anh vừa trả lời. Tôi đành về điện thoại của mình, vậy nên theo chỉ dẫn của nó mới đi được đến đây. Tôi đang muốn biết tại sao em lại tự ý đến đó. Lúc nghe điện thoại tôi biết anh gặp chuyện gì đó rồi. Em biết rồi mà vẫn đến à? Thế nếu không thì giờ này anh còn ngồi đây được à? Nghe như thế Nhật Vũ bỗng áp sát gần mặt của cô. Sao thế? Lo cho tôi à? Tường Vi nghe xong có một chút chột dạ. Thì dù thế nào thì anh cũng cứu tôi một mạng. Tôi cứu lại anh xem như hòa. Vậy là muốn trả nợ sao? Phải đấy. Tính của tôi không thích nợ nần ai cả. Thật ra nợ một mạng thì trả một mạng vẫn là chưa đủ. Nghe như vậy Tường Vi lại nhìn lên. Thế anh còn muốn thế nào đây? Sinh mạng không phải là một cuộc đời sao? Vậy thì dùng cuộc đời của em trả cho tôi đi. Cô nghe xong cười hắt một cái. Tôi cũng vừa cứu mạng anh đấy. Anh định dùng cả cuộc đời của mình trả cho tôi sao? Phải. Nhật Vũ trả lời không một chút đắn đo nào, khiến Tường Vi sững lại. Ánh mắt của anh cứ trực diện nhìn thẳng vào cô, khiến Tường Vi cảm thấy bầu không khí có phần hơi hồi hộp. Cô lúng túng né tránh. Tôi cần cuộc đời của anh để làm gì? Ngày mai nhớ đến gặp bác sĩ kiểm tra lại vết thương. Tôi về đây. Nói rồi thì cô định đứng lên quay đi. Nhưng mà Nhật Vũ khi ấy đưa tay ra kéo cô ngã vào lòng của mình. Hai gương mặt gần kề nhau. Anh nhìn cô và ánh mắt vô cùng chân thành. Nhưng mà tôi thì cần cuộc đời của em. Tường với lúc này ở cửa ly gần với anh cảm nhận được cả tiếng trống ngực đang đập mạnh. Dường như tim của cô cũng gặp vấn đề. Sao lại đập nhanh quá như vậy? Cô khẽ nút xuống một cái ực. Ánh mắt vẫn sao nhau với anh mà lúng túng nói. Anh cần nó để làm gì? Để hoàn thiện nốt cuộc đời của tôi. Nhưng mà anh biết đấy, tôi không có gì cả. So với anh quả thường chỉ là một hạt cát. Với địa vị của anh, kết hôn với một cô gái, nhà tri thức hay danh giá nào đó là điều quá dễ dàng. Vì sao lại là tôi? Tính tình của tôi thật sự cũng không tốt đâu. Tôi chính là vì cái tính không tốt đó của em đấy. Nghe xong Tường Vi khai nhíu mày. Vì sao? Bởi vì tôi đã quá hoàn hảo rồi. Tường Vi nghe đến đây gương mặt liền tối sầm lại. Người đàn ông này ngay cả giây phút nào cũng có thể tự luyến được như thế. Nói như vậy có nghĩa là anh muốn biến tôi thành khuyết điểm của anh sao? Em biết không? Đôi khi quá hoàn hảo là mới chính là một khuyết điểm. Vậy nên tôi cần em trở thành ưu điểm duy nhất của tôi. Cô nghe như vậy sững người nhìn anh sau đó đáp. Anh có chắc là tôi sẽ thành ưu điểm của anh không? Tôi không những thích uống rượu mà lại còn đánh nhau, hút thuốc. Tính tình thì rất khó chịu đấy. Anh khẽ mỉm cười rồi nói. Uống rượu tôi cũng thích uống. Về điểm này chúng ta giống nhau. Mà giống nhau thì là ưu điểm. Em thích đánh nhau chứng minh em có thể bảo vệ bản thân của mình. Như vậy thì tôi cũng không phải nơm nớp lo sợ em gặp chuyện mỗi ngày. Còn thật sự tôi không thích hút thuốc. Nhưng mà người khói thuốc thì không hẳn là vậy. Về việc em khó chịu đối với tôi, cái gì càng khó, tôi lại càng muốn chinh phục. Tất cả vừa vặn đúng ý tôi. Vậy thì nó sẽ là ưu điểm theo quy luật của tôi. Dùng ý của người đàn ông này càng lúc cô lại càng nhìn rõ. Mà càng nhìn rõ thì dường như lại càng cuốn sâu vào đó. Tường Vi đối diện với anh cứ như vậy nhìn chằm chằm. Đôi hàng mi khẽ chớp nhẹ vài cái. Tôi không nghĩ bản thân mình nhiều khuyết điểm như vậy. Mà anh lại xem đó là ưu điểm. Con người của anh đúng là kỳ lạ thật đấy. Thật ra thì cũng không có gì kỳ lạ. Đơn giản là tôi yêu em nên mọi thứ thuộc về em tôi đều trân trọng. Tường Vi, tôi đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Em cũng nên có câu trả lời lại chứ nhỉ? Cô nghe như vậy bỗng nhiên tâm trí trở nên trống rỗng. Nếu như là lúc trước thì cô có thể thẳng thắn trả lời anh. Nhưng mà lúc này cảm xúc của cô không còn như ban đầu nữa. Tường Vi không biết nên đáp lại ra sao. Thấy cô cứ ngây ngốc như vậy anh lại mỉm cười. Vậy thì để tôi giúp em xác nhận lại nhé. Sau câu nói đó, anh liền đưa tay vòng ra sau giơ lấy gáy của cô, rồi áp lại gần đặt lên môi cô nụ hôn bất ngờ. Tường Vi sừng sốt mở to đôi mắt, cảm nhận được nhịp tim loạn lên. Khi mà Nhật Vũ tách miệng cô ra, rồi hôn lên môi cô. Kỳ lạ là vì sao cô không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn như bị cuốn vào nụ hôn của anh. Cô đang hưởng thụ nó. Nụ hôn kéo dài đến mức hô hấp của cô gần như không thể nữa. Mà lúc đó Nhật Vũ mới chịu buông cô ra. Hơi thở của anh cũng có phần gấp gáp mà nhìn cô. Tường Vi, em không kháng cự, như vậy có nghĩa là tiếp nhận tôi. Cô lúc này vì nụ hôn làm cho gương mặt ửng hồng lên, ánh mắt còn ngây dại nhìn anh. Vũ, tôi không so nữa. Anh nghe như thế thì bỗng nhiên bế bổng cô đứng dậy, sau đó tiến lại phía chiếc giường, đặt cô nằm xuống. Anh thuần thế cũng ở trên thân cô, áp gương mặt lại gần. Vậy mà em vẫn không rõ thì chỉ còn cách này thôi. Sau đấy, anh vùi đầu vào cổ cô, hôn lên da thịt nơi đấy. Hơi thở nóng của anh phả đến đâu cả người cô liền co rúm lại, tâm trí như bị thôi miên. Bàn tay của anh lúc này bên dưới lại mon men vào trong lớp áo, chạm lên da thịt ở bờ eo nhỏ. Từng chút di chuyển dần lên. Những ngón tay thon dài mang theo ma lực, rồi chậm rãi mân mê nghịch ngợm. Một cảm giác kích động chạy dọc lên tâm trí. Tường Vi không còn quá nhiều sự bài xích với người đàn ông này nữa. Lúc này cô tuyệt nhiên lại có động thái hưởng thụ. Bàn tay nhỏ nhắn chống nhẹ lên vòng ngực của anh. Cảm nhận được từng đường cơ săn chắc và cả tiếng đập của trái tim. Trong người cô cũng vì đó mà thổn thức. Nhưng mà cái sáng vẻ thẹn ấy của cô lại càng kích động lòng người. Sau một hồi hoan ái, cả hai người họ cùng kêu lên một tiếng khi mà cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Sau đó thì anh cũng gục trên vai cô thở dốc. Tưởng với lúc này trải qua một trận kích động khiến cả người cô nhún nháo xa, đôi mắt khép lại muốn ngủ. Lúc này, khi đã điều chỉnh được hô hấp của mình, Vũ rời khỏi cô mà nằm xuống bên cạnh. Anh nghiêng người chống khuỷu tay xuống đệm giường, nhìn vẻ mặt của cô. Tưởng Vi. Nghe được tiếng gọi, cô lại mơ hồ mở mắt ra. Sao? Tôi rất giỏi có phải không? Cô mệt đến nỗi đôi mắt muốn díu lại, cũng không có tâm trí đâu để hiểu được anh đang nói cái gì, mà chỉ nói hai chữ, chuyện gì, cho qua, rồi nhắm mắt lại. Vũ sau đó mỉm cười nằm xuống ôm lấy cô vào lòng. Tôi đã từng nói chuyện giường chiếu tôi làm rất tốt mà. Tường Vi mắt nhắm chặt, nhưng mà vẫn nghe được thoảng bên tai. Hóa ra làm anh muốn nói cái đó, đúng là tốt thật. Có thể giày vò cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ mà không mệt, còn cô thì không còn sức để mở mắt ra nữa. Cô chỉ ừ một tiếng nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh cao, một giọng nói vòng vào. Cậu chủ, cô Tường Vi, ông chủ vẫn đang đợi hai người đấy. Tường Vi khi đó khép cửa mình một cái rồi lại ngủ tiếp. Một lúc sau giọng nói đó lại vang lên. Nếu như 5 phút nữa hai người không mở cửa thì ông chủ sẽ tự vào đấy. Chỉ khi nghe đến lần này, Tường Vi mới sực tỉnh ngồi bật dậy. Cô không còn thời gian để ý chuyện khác, vội vàng bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình mặc vào. Vừa vặn xong thì cửa cũng liền mở ra. Cô sửng sốt nhìn về phía đó. Lúc này ông Hùng bước vào cùng với vài người nữa. Tường Vi luống cuống cúi đầu. Dạ, cháu chào ông. Tường Vi. Cô nghe như vậy mới ngẩng mặt nhìn lên, ông lại nói. Đây là những luật sư rất nổi tiếng, chưa thua bất cứ vụ kiện nào cả. Cô ngây ngốc nhìn bọn họ rồi hỏi. Để làm gì ạ? Ông Hùng cầm cây gậy chống xuống sàn rồi đanh giọng đáp. Những luật sư này đến để bảo vệ quyền lợi cho Nhật Vũ. Bọn họ sẽ có đầy đủ bằng chứng và lý luận để khiến cháu bắt buộc phải chịu trách nhiệm với nó. Chịu trách nhiệm? Sao cơ? Tưởng Vi chết sững ở đấy nhìn bọn họ, cái quái gì vậy? Sao tự nhiên cô cảm thấy mình như bị biến thành một yêu dâu xanh, ăn hiếp con trai nhà lành thế này? Nhật Vũ? Cô đứng ở đấy nhìn ông, nhưng mà lại gọi tên anh. Có điều hôm qua em chăng lần đầu tiên vận động quá sức như vậy, nên Nhật Vũ vẫn còn ngủ khá say. Nhật Vũ? Cô gọi lần thứ hai, anh vẫn không có động thái đáp lại. Tường Vi sau đó đi vội về phía giường, tiện tay giật chăn ra. Nhật Vũ à? Lúc này thì cô kinh hãi khi nhận ra anh vẫn không mặc gì, vội vàng kéo chăn lại che cho anh. Hạ giọng rồi gọi một lần nữa. Vũ? Khi ấy thì Nhật Vũ mới tỉnh dậy, nheo mắt nhìn cô. Chuyện gì? Tường Vi túm cánh tay của anh kéo ngồi lên. Anh mau giải thích với ông đi. Giải thích cái gì? Lúc này thì những vị luật sư mà ông Hùng đưa đến tiến lại phía giường lên tiếng. Giám đốc Vũ, chúng tôi đến đây để bảo vệ quyền lợi cho anh. Anh hoàn toàn có quyền bắt cô Tường Vi chịu trách nhiệm với những gì cô ấy đã làm. Nếu như cô ấy không đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập bằng chứng để khởi kiện. Ngay như vậy Nhật Vũ còn khá mơ hồ không hiểu ý gì lại nhìn sang cô. Tường Vi thấy như vậy thì liền gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự cầu cứu. Mà ông Hùng khi đó cũng tiến lại. Vũ à, cháu đừng sợ. Ông sẽ không để cháu bị thiệt thòi đâu. Nhật Vũ nghe như vậy lại nhìn sang ông của mình. Ông Hùng khi đó khóe mắt lại giật giật vài cái như đang ra ám hiệu gì đó. Mà Nhật Vũ thấy như thế cũng dần hiểu ra ý. Anh sau đó bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô. Tường Vi, hôm qua chúng ta bắt đầu là sao nhỉ? Sao bỗng nhiên tôi ngủ dậy lại không nhớ một số chuyện thế này? Cô nghe xong thì sừng sốt nhìn anh. Cái gì? Vũ, anh đừng có đùa nhé. Hôm qua là tôi cứu anh thoát khỏi đám người đó. Nhìn tay của anh đi, có bị thương đấy. Chính tôi băng bó cho anh cơ mà. Vừa nghe cô nói như vậy, ông Hùng liền lo lắng tiến lại gần. Bị thương sao? Vũ à, cháu gặp chuyện gì à? Không có gì đâu ông. Chỉ là họ nhầm người thôi. Nghe như thế ông Hùng lại quay sang cô. Vũ nó đi cùng cháu. Thế mà cháu để nó gặp nguy hiểm như vậy thì làm thế nào đây? Tường với bị sốc thêm lần nữa. Cháu, anh ấy... Nó là người duy nhất nối dõi của cái nhà này. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì cháu định làm sao? Để đảm bảo được an toàn về việc dòng dõi, yêu cầu cháu phải hỗ trợ nó duy trì nòi sống và cũng đồng thời chịu trách nhiệm với nó. Lúc này một luật sư đã lấy sẵn ra tập tài liệu. Tôi đã soạn sẵn một bản chi tiết cụ thể. Chúng ta hoàn toàn có thể kiện được cô ấy. Tường Vi càng thấy việc này đúng là quái đản. Cô tức giận nhìn sang anh rồi gắt nhẹ. Nhật Vũ! Anh thấy cô như vậy thì khẽ cười rồi túm lấy tay của cô kéo ngồi vào lòng. Tôi không đồng ý thì ai dám kiện em chứ? Ông Hùng nghe như vậy thì liền nói. Vũ! Sau đó Nhật Vũ tiếp tục lên tiếng. Tôi không đồng ý. Em dám không cưới à? Ông Hùng lúc này cười đắc ý, sau đó quay qua những người kia. Thôi thôi, không kiện nữa, nó cưới rồi. Sau đấy ông cũng đi thẳng ra ngoài. Đám luật sư kia cũng lặng lẽ theo sau. Tưởng với lúc này vội vàng đứng dậy, nhưng mà khi đó Nhật Vũ ôm chặt cô giữ lại. Không cưới thật sao? Tưởng với vung tay đánh vào người của anh một cái. Cưới cái đầu của anh ấy. Đúng là gia đình của anh lắm tiền quá nên làm cái gì cũng kỳ quái cả. Thật ra tôi thấy như vậy cũng hay. Nhưng mà nếu như em không cưới thì sẽ còn nhiều việc kỳ quái hơn đấy. Ví dụ như là... Nói đến đây Nhật Vũ bỗng nhiên dừng lại khiến Tường Vi cũng tò mò nhìn lên, chờ đợi xem anh nói gì. Khi đó Nhật Vũ ghé vào bên tai cô, thanh âm hạ xuống như thì thầm. Ví dụ như nếu em không chịu cưới, tôi sẽ làm cường đạo đến cướp xác. Ngay sau đấy Nhật Vũ liền xoay cô đặt xuống giường. Anh thuận thế ở trên kéo chăn phủ kín. Trong không gian kín mít đến cả hơi thở cũng nghe rõ. Tường Vi gương mặt nóng bừng lên khi cô cảm nhận được cái gì đó. Vương Nhật Vũ, tôi cho anh 5 giây rời khỏi người tôi đi. Nghe như vậy Nhật Vũ vẫn bình thản rồi đáp. 5 giây sao mà kịp? Đêm qua chúng ta phải mất tận 5 tiếng đấy. Tường Vi dần đến tím mặt, cô cong một chân lên thúc mạnh vào hạ bộ của anh. Sắc mặt của Nhật Vũ liền lập tức như thiếu oxy, lông mày cau lại. Ôi, Tường Vi, em... Cô chống tay đẩy anh ra, Nhật Vũ ngã sang một bên. Cả người anh co rúm lại quấn trong chăn, cảm giác đau thấu toàn thân. Tường Vi nhìn anh như vậy thì lại cười đắc ý, sau đó bước xuống giường đi ra ngoài. Có điều cô đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa không hề có động thái đáp lại. Tường Vi giật mạnh thêm vài cái không được, cô vội quay lại giường. Vũ à, cửa không mở được. Anh lúc này nằm trong chăn, sắc mặt có phần tức tối mà đáp lại. Chỉ có tôi mới mở được thôi. Nhưng mà lúc nãy ông mở được cơ mà. Ông mở được, nhưng bây giờ ông không muốn mở vậy chẳng phải chỉ còn mình tôi sao? Thế thì anh mở ra đi. Nhật Vũ nghe như vậy bày ra giọng giận dỗi. Thế em nghĩ bây giờ tôi đi được à? Tường Vi hiểu ý của anh là gì, cô sau đó liền phải hạ giọng xuống cười cười đáp. Thế anh chỉ tôi cách mở đi. Vân tay của tôi. Nghe đến đó thì gương mặt của cô liền cứng lại. Tường Vi sau đấy trong đầu lẩm bẩm. Đến cách cửa thôi mà cũng phức tạp như vậy. Nghĩ là thế nhưng mà cô vẫn nhỏ nhẹ với anh, ngồi xuống bên cạnh tỏ ra hối lỗi. Anh đau lắm mà. Thật ra thì tôi không cố ý đâu. Lúc đó tôi cũng không dùng sức quá mà. Anh nghe như vậy gương mặt xám xịt lại. Không dùng sức sao? Em biết nó không có xương. Một cái không dùng sức của em có thể đánh bay 10 năm tuổi thọ của tôi đấy. Không đến mức như vậy chứ. Anh nằm một lúc thì nó sẽ dịu đi thôi. Tôi cần phải dám đành phần trăm thương tật. Nói rồi thì Nhật Vũ liền với tay lấy điện thoại của mình. Nhưng mà Tường Vi sau đấy liền vội nhau đến giật lại. Ê, không cần dám đành đâu. Tôi chắc chắn là nó không sao mà. Tôi là người chiều, em là người gây ra. Sao mà em dám chắc là không sao? Thật sự là lúc đó tôi không dùng lực nhiều mà. Nhật vô lúc này khẽ nhếch miệng cười, sau đó bất chợt tung chăn ra rồi kéo cô ngã xuống giường. Anh thuần thế đè lên. Vậy thì tôi cần phải kiểm tra. Nó có còn sử dụng được không? Gương mặt của Tường Vi đỏ bừng cả lên. Nhật Vũ, anh lừa tôi sao? Nói rồi cô đành động chân thì Nhật Vũ liền lên tiếng. Em có muốn mở cửa không? Ngay như vậy Tường Vi cũng khựng lại. Mặc dù trong lòng đang muốn cho anh một trận, nhưng mà ngoài mặt lại phải dịu xuống. Tất nhiên là có rồi. Nhật Vũ sau đó gương mặt tỉnh bơ. Vậy được. Hộ tôi tắm đi. Hộ tôi mặc đồ, tôi sẽ mở cho em. Nghe như vậy Tường Vi cười hắt một cái. Tên dở hơi này, anh bị ảo tưởng sao? Tôi là người hầu của anh chắc. Nhật Vũ nghe như thế thả người nằm xuống bên cạnh. Tác động mà em gây ra cho tôi bây giờ khiến tôi không có sức để làm gì cả đấy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm phấn, sau đó bước xuống giường đi ra phía cửa, thử tìm cách mở lần nữa, nhưng hoàn toàn vô ích. Nhật Vũ vẫn nằm ở đấy sáng vẻ ung dung. Cô đành phải quay lại phía anh. Ban đầu còn hung hăng túm cánh tay của anh lôi đi, một tay quấn luôn cái chăn che đi thân dưới của anh. Nhật Vũ cũng không quá lo lắng, đi theo cô ra phía cửa. Tưởng với lúc này cầm bàn tay của anh lên, Nhật Vũ đã nắm chặt lại. Cô dùng sức bật một ngón tay của anh ra rồi ấn vào má cửa. Đèn báo đỏ, cửa không mở được. Tường Vi lại tiếp tục cắn răng kéo ngón thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Không ngón nào được khiến cô tức giận buông ra mà gắt lên. Thế rốt cuộc là mở kiểu gì đấy? Anh nghe như thế cũng nhàn nhã đáp lại. Tôi bị tổn thương nặng quá nên bây giờ tâm trí cũng không nhớ nổi nữa. Đầu của Tường Vi muốn bốc hỏa lên. Cô hít thở thật sâu để cố gắng nhìn xuống, sau đấy hạ giọng nói. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Như tôi đã nói trước đó. Được, tắm có phải không? Nói rồi cô liền túm tay của anh kéo thẳng đi vào nhà tắm. Ngay sau đó không nói không rằng, lấy vòi xịn xịt thẳng vào người của anh. Được, muốn tôi tắm thì tôi tắm cho anh. Nhận vũ khí ấy bị xịt nước lên mặt, lên người. Anh cúi xuống lấy tay che đi mà gắt lên. Tưởng Vi, em điên à? Sau một hồi cả người của anh đã ướt, vẻ mặt của cô vô cùng đắc ý, vân cây vòi xuống rồi nói. Tắm xong rồi đấy. Lúc này Nhật Vũ mới nhìn lên cô, gương mặt của anh lạnh như một tảng băng, đanh dòng lại. Xong rồi sao? Nói rồi Thanh bước lại gần cô, sau đó liền cúi xuống, bế bổng cô vác lên vai. Tưởng Vi sừng sốt vùng tay đấm vào lưng của anh. Nhật Vũ, anh định làm gì? Bỏ tôi xuống. Anh cười nhìn bế cô đi lại dưới vòi sen lớn, vằn nước xả xuống. Cả người trong phút chốc ướt sũng. Nhật Vũ đặt cô đứng xuống sàn. Tường Vi, tôi không chỉ em là không được mà. Cô nghe như vậy ngước lên nhìn anh, nhưng mà nước lại xối xuống khiến Tường Vi không thể nào mở mắt. Cô lại phải cúi xuống. Ôi, anh muốn chết à? Ngay khi đó Nhật Vũ liền đưa tay giữ chặt gáy của cô, sau đó cúi xuống nuốt tròn lấy đôi môi đó. Có một chút gắt gao xâm chiếm vào bên trong. Tưởng Vi ban đầu còn ngây ngốc, nhưng sau đó liền chống tay lên ngực anh đẩy ra. Nhật Vũ, anh... Tưởng Vi, việc nói yêu tôi với em khó như vậy sao? Câu hỏi của anh cũng chặn luôn lời cô định nói. Nước vân xối xuống hai thân ảnh ấy không ngừng. Tưởng Vi sững lại nhìn anh một hồi, bỗng nhiên không biết trả lời sao, liền quay đi né tránh. Quần áo của tôi ướt cả rồi, cần phải về thay. Nói rồi cô định đi qua anh, nhưng mà Nhật Vũ liền kéo lại, để cô áp lưng vào bức tường. Cơ thể cường tráng của anh che lấp cả thân hình của cô. Nước từ vòi sen ở trên xối xuống tấm lưng lớn. Nhật Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Thay ở đây luôn đi. Nói rồi anh đưa tay chạm vào áo cô. Tường Vi liền vội giữ lại mà nhìn lên. Vũ, tôi cứ nghĩ là sau hôm qua cũng đã thay đổi được tính cách của em. Không ngờ rằng em vẫn ương bướng như vậy. Là tôi không dùng đủ lực sao? Có lẽ từ khi Nam nói đúng, em thích bạo lực cả. Lời vừa dứt anh một đường xé toạc áo cô. Tường Vi sửng sốt tròn mắt. Anh, Anh điên à? Đúng, tôi đang điên đây. Nói rồi anh áp mặt lại gần. Tường Vi khẽ nghiêng người đi né tránh. Nhật Vũ lại thì thầm bên tai cô. Tôi chưa bao giờ kiên trì với một người lâu như vậy. Em đã vượt quá giới hạn của tôi rồi đấy. Nếu như vậy mà tôi vẫn thất bại thì xem như công trình mà tôi gây dựng đều sụp đổ. Tường Vi nghe như thế khẽ cười nhìn sang anh. Anh xem tôi là một dự án sao? Đúng như thế. Em là một dự án mà tôi muốn dùng cả đời để xây dựng, để hoàn thiện, phát triển và để tự hào. Nó không có giá trị thương mại, nhưng mà giá trị của nó phải dùng cả cuộc đời tôi để trả. Mà em biết rồi đấy, cuộc đời của tôi có nhiều thành tựu, nỗ lực làm tất cả. Cuối cùng chỉ muốn có được một người con gái, Tô Tường Vi. Cô nhìn anh, tâm ý người đàn ông này thể hiện rất rõ. Nói như vậy nếu như tôi mà từ chối anh, chẳng phải anh sẽ thảm lắm sao? Phải đấy. Không những thảm mà còn rất thảm. Em nghĩ xem, một người toàn diện như tôi mà bị từ chối không phải là một sự sỉ nhục sao? Tường Vi ngay như vậy nét mặt cố gắng nén nụ cười mà nói. Xem ra chỉ có tôi mới cứu được anh có phải không? Phải rồi. Vậy thì anh phải thể hiện thành ý với tôi mới đúng chứ? Nhật Vũ khi đó cũng nghiêm túc nói. Được. Tường Vi, tôi có một dự án chỉ muốn hợp tác bàn bạc. Bên A là Vương Nhật Vũ, bên B chỉ có một mình em. Thời hạn dự án là mãi mãi, và bên B sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhiều là bao nhiêu? Bên A sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc đời của bên B. Ngoài khối tài sản mà em đã thấy qua thì em có toàn quyền sở hữu bên A. Một người đàn ông ưu tú, làm gì cũng giỏi như tôi. Nghe đến đó cô lại bật cười. Ngay thời điểm này dù rất nghiêm túc nhưng mà anh vẫn không bớt được độ tự luyến của mình. Nhưng suy cho cùng thì tính cách này mới làm nên một Vương Nhật Vũ như vậy. Lợi ích hấp dẫn như vậy nếu như em mà từ chối chẳng phải là thiệt sao? Thật ra thì cũng không phải là thiệt. Bởi vì tôi vẫn luôn chỉ dành cho một mình em tất cả những ưu ái đó. Bất cứ lúc nào chỉ cần em muốn. Có điều tôi không hy vọng em từ chối. Thấy anh đặt tâm huyết vào dự án này như vậy, em cũng không muốn làm anh thất vọng. Bên B đồng ý hợp tác. Nhật Vũ nghe như vậy khóe miệng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Hợp đồng có hiệu lực kể từ bây giờ. Sau đó anh liền cúi xuống khóa chặt môi cô, mà Tường Vi lúc này cũng vòng tay qua cổ của anh đáp trả lại. Tiếng nước chảy vẫn cứ vang lên song sánh trong căn phòng đó. Bàn tay của anh đặt trên bờ eo cô, từng chút di chuyển lên. Qua từng giai đoạn thời gian, vương víu được cởi bỏ hết, hai cơ thể hòa làm một. Âm thanh ái mùi và kích động vang lên xen kẽ. Sau một hồi kịch liệt trong nhà tắm, anh bế cô trở ra ngoài, đặt lên giường, ngay khi đó bên ngoài có âm thanh vọng vào. Cậu chủ à, đồ mà cậu dàn đã chuẩn bị xong rồi đấy. Ngay như vậy Nhật Vũ đi ra mở cửa, sau đó lần lượt từng người làm trên tay, cầm một hộp giấy đem vào đặt trên bàn rồi quay đi. Tường Vi thấy như vậy liền nghiêng đầu nhìn xa rồi hỏi. Vũ à, cái gì vậy? Anh nghe như vậy đi lại phía cô. Đồ của em ướt cả rồi đấy. Đây là tôi bảo họ chuẩn bị cho em. Nhiều như vậy sao? Em thích cái nào thì dùng cái đó là được. Bọn họ sau đó thay đồ rồi trở xuống nhà. Vừa bước ra khỏi thang máy đã có một người giúp việc đứng ngay đấy chờ đợi. Cậu chủ à, cô Tường Vi, hai người đến phòng khách đi. Ngay như thế Nhật Vũ cầm tay cô rồi đi thẳng đến phòng khách. Vừa bước vào Tường Vi liền sừng sốt khi nhìn thấy sự có mặt của mọi người. Ơ, mẹ, chính, hai người... Nhật Vũ lúc này cũng khẽ nhíu mày. Thư ký Nam. Ngay như vậy cậu ta lên tiếng. Giám đốc, cô Tranh và bác gái bởi vì không liên hệ được với cô Tường Vi, vậy nên đã đến công ty tìm anh. Tôi cũng không liên lạc được với giám đốc nên đành đưa hai người họ đến đây. Ngay như vậy Tường Vi mới sực nhớ ra, từ tối qua cô còn chưa nhận lại được điện thoại nữa. Cô tiến lại phía mẹ mình. Mẹ, con xin lỗi, hôm qua con quên mất không báo với mẹ ấy. Sắc mặt của bà Ngọc không mấy tốt rồi hỏi lại. Cả đêm qua con ở với cậu Vũ sao? Tường Vi nghe như thế cũng thành thật gật đầu một cái. Ai ngờ lúc đó bà Ngọc vung tay lên giáng xuống mặt của cô một cái búp, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Tường Vi như chết sững, nhìn chăm chăm vào mẹ của mình. Ánh mắt của cô cũng liền đỏ hoe. Nhật Vũ khi ấy bước đến kéo cô lại phía sau mà lên tiếng. Bác gái, Tường Vi là vì cháu nên mới phải ở lại đây. Nếu như bác tức giận thì có thể đánh cháu. Ngay như vậy thì bà Ngọc nhìn sang anh. Đây là chuyện nhà tôi. Cậu Vũ, đừng nên can thiệp vào. Tường Vi lúc này cười xíu một cái, cô đẩy anh sang một bên rồi bước lên trước nhìn bà. Chuyện nhà sao? Chuyện nhà mà mẹ ở trước mặt bao nhiêu người? Không phải nhà mình mà lại đánh con. Tại sao? Là bởi vì con cứ bám lấy người đàn ông mà nó thích à? Là mẹ bất mãn thay nó sao? Bà Ngọc nghe như vậy ánh mắt cũng đỏ ngầu mà nhìn cô. Mày là con chất vấn mẹ à? Là con gái. Mày lại đi đêm như vậy, đến nhà bạn trai ngủ, mày không cảm thấy mất mặt sao? Tường Vi ở mức đến nước mắt cũng chảy dài xuống, cô cười hắt một cái. Mất mặt à? Tớ không phải là con thừa hưởng cái tính này của mẹ. Mặt dày, chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tớ không phải là mẹ cũng đã làm như vậy sao? Bà Ngọc nghe như vậy thì lại vung tay lên đánh cô. Nhưng mà khi đó Nhật Vũ đã liền chụp lấy tay của bà. Trước khi cháu còn tôn trọng, bà cũng nên biết kiểm soát lại hành động của mình đi. Bà Ngọc lúc này hất tay của anh ra rồi nhìn cô nói. Theo mẹ về. Nói xong bà túm tay của kéo đi, nhưng mà lúc đó Tường Vi liền gạt tay của bà ra. Đừng có động vào người con. Mẹ nên nhớ ngày hôm nay, mẹ đã đánh con chỉ vì nó. Cũng bắt đầu từ bây giờ, con sẽ sống vì một mình thôi. Bà Ngọc sững lại nhìn cô, mất vài giây sau đó mới nói. Tường Vi, mẹ làm cũng là vì tốt cho con. Đang nhé xà, là con gái, con phải biết giữ danh tiết của mình chứ. Nói như vậy là mẹ đang giữ hộ con sao? Phải đấy. Mẹ không biết từ ngày mẹ dẫn con về cái nhà đó, là mẹ đã đem con gái của mình giao cho một gái yêu sâu xanh à? Bây giờ mẹ lại còn nói là giữ hộ con à? Tường Vi! Bà Ngọc gắt lên. Cô lúc này cũng đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt. Gương mặt quật cường nhìn thẳng về mẹ. Hôm nay con cũng nói rõ ràng luôn. Sau câu đó cô đưa tay kéo Nhật Vũ lại phía mình rồi nhìn bà. Còn bà nghĩ đang yêu nhau. Phiền mẹ về nói lại với nó. Muốn tranh thì đến đây mà tranh. Xem là nó có đủ sức không. Bà Ngọc nghe như vậy lại càng tức giận nhìn cô rồi gắt lên. Tưởng Vi, con lại dám dùng thái độ nói chuyện với mẹ sao? Nếu như không có ông ấy, mẹ con nhà bà cả không nhân nhượng, thì bây giờ con nghĩ là con có nơi để ngủ ấm, có chỗ ăn ngon sao? Con phải biết điều mới đúng đấy. Ai ngờ đâu là vừa sân thì một giọng nói đầy nội lực vang lên. Ai bảo là con bé không có? Nghe như vậy mọi người liền nhìn đến nơi vừa phát ra âm thanh đấy. Ông Hùng từ bên ngoài tiến vào, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm chống cây gậy xuống sàn gạch. Ông tiến lại phía cô sau đó sóng sạc tuyên bố. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần là con bé muốn thì biệt thự Nam Vương chính là nhà của nó. Trước đây không cần biết, nhưng bây giờ ai dám khi dễ con bé, lão nhất định không bỏ qua. Lời của ông khiến tất cả đều sừng sốt ngoài trời Nhật Vũ, khe nhích khóe miệng lên cười. Bà Ngọc lúc này vội vàng nhìn sang ông. Chủ tịch à, con bé nhà tôi tính tình con nông nổi, không hiểu chuyện, vậy nên mới qua đêm lại đây. Tôi là mẹ chỉ muốn dạy lại con cái, mong ông hiểu được tấm lòng của một người làm mẹ như tôi. Nếu như bà có tấm lòng của một người mẹ thì bà đã không đánh con mình trước mặt nhiều người như thế. Độ tuổi này của con bé, cái tôi rất cao. Bởi trước mặt bạn nó, trước mặt bạn trai nó, rồi cả người lạ nữa, bà có hiểu được tâm trạng con gái của mình thế nào không? Mà lại muốn ông già này hiểu cho tấm lòng của bà đấy. Tường Vi nghe như vậy lại nhìn ông cảm động rơm rớm nước mắt. Bà Ngọc lúc này quả thực bị đuối lý, không thể nào đôi co lại được nữa. Chủ tịch nói phải. là tôi nóng giận quá mất khôn. Chuyện đã như vậy rồi, tôi xin phép đưa con bé về nhà nói chuyện. Ông Hùng nghe như thế thở mạnh một hơi rồi lên tiếng. Hôm nay tôi muốn giữ con bé ở lại chơi với tôi vài ngày. Bà cứ ra về đi. 3 ngày nữa, tôi sẽ cho người đưa Tường Vi sao tận nhà cho bà. Chủ tịch à, nhưng mà... Nên nhớ, tập đoàn của tôi có dư sức mua lại 10 cái công ty của chồng bà đấy. Bà làm mất lòng tôi thì nhẹ, nhưng mà làm phật lòng cháu dâu của tôi thì nghiêm trọng rồi đấy. Bà Ngọc nghe như vậy cũng liền không đôi con nữa. Chần chừ một hồi sau đó nhìn sang cô rồi nói. Con nhớ về sớm đi nhá. Nói xong thì bà Ngọc cũng cúi chào ông Hùng một cái rồi trở sang ngoài. Tưởng với lúc này nhìn ông vẻ mặt cảm kích mếu máo rồi gọi. Ông, cháu cảm ơn ông. Nghe như vậy ông Hùng mới nhìn sang cô rồi cười. Cảm ơn cái gì? Trước sau đều là người một nhà cả. Tất nhiên ông không thể để cháu sâu bị khi dễ. May cho bà ấy là mẹ cháu, bằng không thì đến công chuyện rồi đấy. Thật sự là cô không hiểu vì sao ông của Vũ lại đối với cô tốt như vậy. Bỗng nhiên khiến trong lòng Tường Vi áy náy về chuyện xả mạo. Cô bước đến ôm chầm lấy ông ngàn dòng nói. Cháu xin lỗi, bởi vì lúc đầu đã lừa dối ông. Ông đã không trách, vậy mà còn tốt với cháu như vậy nữa. được rồi, không khóc nữa. Thay vì xin lỗi thì mau mau cho ông có đứa chắn để an ủi đi. Tường Vi nghe như vậy thì liền đỏ mặt rồi buông ông ra. Ông à, bọn cháu còn chưa cưới mà. Nếu như cháu muốn thì hôm nay cưới luôn. Tường Vi sửng sốt, cô biết ông cháu nhà này nói được là làm được, nhưng mà cô chưa gấp đến như vậy đâu. từ từ cũng được à, cháu cần có thời gian. Nhưng mà ông nói muốn cháu ở lại chơi với ông 3 ngày là... Nghe như thế ông Hùng nhìn sang anh. À, Nhật Vũ, dạo này Thiên Vương không có dự án mới. Ông cũng đang rảnh rỗi nên muốn đến công ty khảo sát một lượt. 3 ngày này cháu không cần phải đi làm, đưa con bé đi thư giãn một chút đi. Nhật Vũ nghe như vậy liền hiểu ý của ông. Ông đã tạo cơ hội tốt như vậy, anh không nhận thì đúng là quá lãng phí. Vâng ạ. Tưởng với lúc này vẫn còn ngơ ngác mà nói. Ông ơi, không cần như vậy đâu ạ. Ông Hùng khi đó lại nhìn về phía Duy Nam. Thư ký Nam, cậu cũng không cần đến công ty. Đi theo giám đốc hỗ trợ cả cô bạn gì gì kia của cháu nữa. Nếu như cháu cảm thấy một mình buồn chán, cứ dẫn theo cả bạn đi. Vậy nhá, chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ. Tường Vi chỉ kìm kêu lên một tiếng như vậy, ông Hùng đã liền quay người đi. Nhật vào lúc này nhìn sang cô rồi nói. Xem ra chúng ta có một buổi hẹn hò đầu tiên rồi đây. Nói rồi thì anh cũng cầm tay cô, còn quay nhìn lại phía Duy Nam. Thư ký Nam, cậu phụ trách đưa cô ấy đi cùng nhé. Sau đó Nhật Vũ cũng liền kéo cô đi ra ngoài. Tường Vi còn ngoái lại nhìn cái Trinh. Trinh à, đi cùng với tao nhé. Cái Trinh từ nay đến giờ thực ra vẫn còn hơi sớm. Sốc bởi vì cấu trúc của căn nhà mà cô ấy đang đứng. Sốc bởi vì cái tát của mẹ Tường Vi. Sốc hơn nữa là tuyên bố của ông Vũ. Giờ bỗng nhiên lại còn bị vô duyên vô cớ, đưa đi đâu cũng không biết. Duy Nam nhìn sang Trinh rồi nói. Cô Trinh, chúng ta cùng đi thôi. Ngay như vậy Trinh cũng nhìn sang cậu ta. Tôi không đi được không? Thì như khi nãy cô đã thấy rồi đấy. Chủ tịch của chúng tôi đã nói chỉ cần ai dám khi dễ cháu dâu thì ông ấy sẽ không bỏ qua. Mà nếu như cô không đi, cô không sợ bạn mình buồn à? Mà nếu như cô Tường Vi buồn thì đến tai chủ tịch. À được. Tôi đi, tôi đi. Thư ký Nam nghe như vậy liền cười nhã nhặn rồi nói. Cô Trinh, mời. Bọn họ sau đó cũng trở ra ngoài, ngồi vào xe rồi lái rời khỏi biệt thự tráng lệ. Lúc này bà Ngọc trở về nhà. Vừa bước qua cửa thì Ánh Nguyệt từ phía sau bước đến. Đứa con gái hay gây chuyện của bà đâu rồi? Tôi thấy là hôm qua nó không về nhà có phải không? Bà Ngọc ngay như vậy liền quay nhìn lại. Sau đó có một chút chột xả rồi trả lời. Ánh Nguyệt à, Tường Vi nó đi chơi với bạn rồi. Bạn gì mà lại đi qua đêm không về vậy? Đừng nói là đi với trai nhé. Bà Ngọc cười gượng đáp. Không phải đâu, nó đi với cô bạn cùng chỗ làm thôi. Nghe như vậy Ánh Nguyệt lại khá tự nhiên sộc thẳng vào trong nhà. À ta đi lại phía chiếc ghế sofa ngồi xuống, nhàn nhã lấy trong túi sách của mình ra một chiếc rúa, rồi rúa bộ móng còn sơn bóng loáng quả. Sau đó đáp. Sao rồi? Bà đã nói lại với nó tránh xa Nhật Vũ của tôi ra chưa? Nghe như vậy bà Ngọc cũng liền tiến lại phía đấy. Ánh Nguyệt à, dì cũng đã nhắc nhở nó rồi. À ta nghe như vậy khẽ nhíu mày rồi đứng dậy. Nhắc nhở là sao? Bà phải bảo nó tuyệt đối đừng có bám lấy Nhật Vũ nữa. Hôm trước ông của anh ấy đã đến nhà nói muốn nó và Vũ kết hôn. Chuyện này bà phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Bằng không tôi nhất định tôm hết ảnh của bà ra đấy. Ánh Nguyệt à, thực sự thì dì cũng không muốn để con phải bận tâm nhiều như vậy. Nhưng mà Tường Vi nó cũng lớn rồi, có nhiều cái nó không còn nghe lời gì nữa. Hơn nữa gì thấy cổ Vũ cũng không thích con. Vừa nghe đến đây à ta lập tức gắt lên. Bà im ngay đi. Bà biết gì mà nói. Nếu như không phải do đứa con gái của bà gây chuyện thì tôi và anh ấy đã đến với nhau rồi đấy. Tôi nói cho bà biết, bà làm gì thì làm, tốt nhất đừng để nó kết hôn với anh Vũ. Bằng không thì tôi sẽ làm thật đấy. Nói rồi Ánh Nguyệt cũng quay người trở ra ngoài. Bà Ngọc đứng ở đấy nhìn theo mà nhớ lại cách đấy vài hôm. Ánh Nguyệt đến trước mặt của bà. À ta mở điện thoại ra bật lên những bức ảnh nóng mà nhân vật trong đấy không ai khác chính là bà. Đó là thú vui của Lão Khiêm. Và bằng một cách nào đó Ánh Nguyệt đã có đường. Sau đấy à đến ép bà phải khiến Tường Vi chấm dứt với anh. Bà Ngọc chán nản ngồi xuống ghế, cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, tâm trí rối như tơ vò. Người phụ nữ này quả thực rất khó để thấu được tâm tư của bà đang nghĩ gì. Khi đó, vẫn tại căn phòng cấu trúc đặc biệt, hướng nhìn thẳng đến gian phòng nhốt con sư tử ấy. Lão già chột mắt bình sang, vẫn ngồi đấy, ngắm nhìn vật nuôi của mình một cách vô cùng yêu thích nó. Lúc này người áo đen bước vào bên trong, đi lại phía của gã ta rồi nói. Ông chủ, người của chúng ta báo tin, nói bọn chúng hiện tại xuất phát đến đảo Y để nghỉ dưỡng. Xem ra thì việc ta làm cũng có một chút kết quả rồi đấy. Cứ để bám sát theo hắn, có hành động gì ta sẽ báo. Còn nữa, hôm trước ngươi đưa tài liệu hồ sơ thông tin về con bé kia. Ta nhớ có nhắc đến con riêng của cha dượng nó, lại cũng thích thằng Vũ có phải không? Vâng thưa ông chủ. Gửi địa chỉ nghỉ dưỡng của chúng nó cho con đấy. Chúng ta xem như cũng đưa được một người. Tôi hiểu rồi. Sau câu nói đó, người đàn ông kia cũng quay người rời đi. Bà Bình Sang lại cứ mãi ngắm nhìn con sư tử kia, khẽ mỉm cười. Cẩm Tú, ta sắp trả thù được rồi. Cứ đợi đấy mà xem ta xem khiến thằng nhái đấy khổ sở như thế nào. Lúc này tại một trung tâm thương mại cao cấp, khách hàng bước vào đều phải có thu nhập hàng tháng với con số cao chót vót. Nhật Vũ bước vào, quản lý liền đi lại đón tiếp anh. Giám đốc Vũ, rất vui khi được anh ghé qua trung tâm của chúng tôi. Tôi có thể giúp được gì cho anh đấy? Nhật Vũ nghe như vậy cũng nhìn quản lý rồi nói. Tôi bao cả trung tâm, mời khách hàng ra về rồi đóng cửa lại đi. Tường Vi đứng bên cạnh, nghe như vậy thì sừng sốt giật tay của anh. Vũ, việc làm ăn của người ta cơ mà. Nghe như vậy anh cũng nhìn cô rồi đáp. Doanh thu hôm nay của trung tâm tôi trả gấp đôi, đó cũng là làm ăn. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt không thể nào khác lạ hơn, sau đó liền hướng đến người quản lý kia cười nói. Không cần đâu, cứ để chúng tôi tự chọn là được. Anh cứ làm việc của mình đi. Nói rồi thì cô cũng kéo Nhật Vũ đi thẳng vào bên trong. Phía sau Duy Nam và Trình cũng đi theo hai người họ. Đi đến quầy bán đồ lót, Trình sẽ vào trong ngắm nhìn. Duy Nam cũng rất bình thản đi theo sau. Thế như vậy Trình liền quay sang nói. Anh đi theo tôi để làm gì? Từ cái Nam cũng thẳng thắn trả lời. Giám đốc nói tôi chịu trách nhiệm đi cùng cô. Vậy nên tôi chỉ là nghe theo chỉ đạo thôi. Cô yên tâm, tôi không làm phiền cô chọn đồ đâu. Anh có thể ra ngoài đợi. Giám đốc đã nói cô thích gì có thể lấy. Anh ấy sẽ trả tiền nên tôi đi theo phụ trách thanh toán. Cái Trình nghe như vậy thì cũng chỉ cười gượng, sau đó cũng đành quay đi ngắm nhìn các gian hàng. Khi đó thì Trinh dừng lại trước một kiểu dáng áo con khá đẹp. Cô đưa tay đành lấy một chiếc cớ bê. Nhưng mà lúc đấy thấy Duy Nam cứ đứng phía sau nhìn nhìn. Không hiểu Trinh nghĩ gì lại chọn cớ xê. Khi cô vừa cầm lên, Duy Nam vẻ mặt vô cùng tỉnh bơ rồi nói. Cô mặc cớ xê à? Lúc sáng giám đốc nói tôi chuẩn bị đồ cho Tường Vi. Cô ấy mặc cớ đê đấy. Cái Trình nghe như vậy có một chút ngượng ngùng lại bỏ cơ xề xuống, lấy một chiếc cơ đê rồi đáp lại. Tôi chỉ là xem chất thôi, còn tôi mặc cơ đê. Duy Nam gật đầu một cái. Cô có thể lấy nhiều vào, rồi cả đồ tắm nữa. Là nơi sẽ đến thẳng đảo Y nghỉ dưỡng 3 ngày, nên chuẩn bị đầy đủ đi. Trình nghe như vậy trong đầu lại trời thề. Mày bị sao vậy Trình? Đang mặc cơ bê. Lại nhận lấy cơ đề, thế làm sao mà vừa đấy? Nghĩ thì như vậy nhưng mà Trình Vân cắn răng lấy thêm vài chiếc cơ đề nữa. Duy Nam còn nhiệt tình đứng bên cạnh tư vấn. Mỗi thứ một màu đi, loại không gồng sẽ không làm cô bị đau. Trình nghe như vậy mặt đỏ bưng cả lên quay lại nhìn Nam gắt nhẹ. Anh có thể nào để tôi tự chọn được không? Duy Nam gật đầu một cái rồi cũng im bặt. Trên khi đó ghé qua gian hàng quần con, còn đang đưa mắt lửa sai thì Duy Nam lại lên tiếng. Khi nãy tôi thấy... À, cô Tường Vi là loài xe này này. Nói rồi thì Duy Nam thản nhiên cầm luôn chiếc quần ấy đưa lên trước mặt của cô. Trên ngượng đến tím tái cả mặt mày. Cái tên này không có dây thần kinh xấu hổ à? Trên khi đó ngượng ngùng vơ đài vài cái rồi quay đi. Nam thấy như vậy liền nói. Cô lấy... Còn chưa kịp nói hết thì Tranh đã trừng mắt nhìn cậu ta. Làm ơn, đừng làm phiền tôi chọn được không vậy? Nói rồi Tranh liền quay đi lại phía quầy bỏ đồ lên đó rồi nói. Tính tiền cho anh ta. Sau đấy thì Tranh cũng đi ra ngoài. Mà Duy Nam đứng ở đấy nhìn lại phía gian hàng mà Tranh vừa lấy. Nó thuộc sai đại, cậu ta lẩm bẩm. To như vậy à? Nói rồi Duy Nam cũng đi lại phía quầy trả tiền, sau đó xách túi đồ rồi đuổi theo Trinh. Khi ấy, tại một quầy hàng bán mỹ phẩm, Tường Vi dạo trong đấy kiếm vài lọ kem chống nắng và dưỡng da. Cô lấy một sản phẩm cho thử mở ra rồi thoa lên tay của mình một ít, sau đó đưa lên mỗi người rồi khẽ mỉm cười đưa tay lên phía Nhật Vũ. Thơm không? Nhật Vũ nghe như vậy cúi xuống người, sau đó khẽ nhíu mày. Tôi không thích mùi này. Ngay xong Tường Vi bỏ tay xuống sổ mặt. Sao thế? Em thấy thơm mà. Lúc này Nhật Vô ghé vào tai cô thanh âm đầy ma mị. Ngoài mùi hương cơ thể của em ra thì tôi không thích bất cứ mùi hương nào khác cả. Tường Vi gương mặt nóng bừng cả lên đẩy Nhật Vô ra. Thôi bớt đùa đi. Mời anh lại kia ngồi để cho em chọn đồ. Nói rồi Tường Vi cũng tiện đẩy anh về phía chiếc ghế sofa. Ấn anh ngồi xuống rồi cô cũng quay đi. Nhật Vũ khi đó khét cử một cái rồi vắn chéo chân tựa vào thành ghế quan sát cô như vậy. Lúc này một nữ nhân viên sớm đã để ý đến Nhật Vũ. À ta chỉnh lại váy áo của mình rồi cởi bớt cúc áo ở trên để lớp ló ra sánh ngực đầy đặn. Chân váy thì cũng kéo lên cao hơn một chút. Sau đó à ta đi rót một cốc nước đem lại phía Nhật Vũ đặt xuống bàn. Tiếp theo lại còn cố tình hạ thấp xuống để khoe ngực của mình. Quý khách, mời anh dùng nước. Nhật Vũ lại không hề để tâm đến nà ta, ngay cả một cái nhìn cũng không hề liếc đến. Thế như vậy à vẫn kiên trì nói. Quý khách, chỗ chúng tôi có rất nhiều mỹ phẩm nổi tiếng, anh cần tìm dòng nào thì tôi có thể tư vấn cho anh. Nhật Vũ lần thứ hai bơ sạch à ta, mà Tường Vi lúc này đang đứng gần đấy cũng quay sang nhìn. Cô quét mắt một đường trang phục của à ta, trong đầu đã đoán được ý đồ của à, sau đấy tiến lại. Cho tôi hỏi dòng này, nếu như dùng có làm mỏng da không? Nghe như thế à ta nhìn sang cô hơi hợt rồi đáp. Không quý khách. Vậy, cô chưa nói hết à lại nhìn đến anh. Quý khách có cần tôi tư vấn gì không à? Nhật Vũ lúc này nhận ra thái độ khi dễ của quả nhân viên. Anh khẽ nhíu mày định nói gì đó thì Tường Vi bỗng tiến lại gần, ngồi vào lòng của anh. rồi lại còn ngả ngớn khoác tay qua vai anh. Thanh âm có phần giận dỗi. Vũ! Anh nhìn thấy sáng vẻ của cô như vậy thì lại mỉm cười vòng tay ôm eo của cô nhìn sang. Sao vậy? Thế tại sao người ta chịu tư vấn cho anh mà lại phớt lờ em như thế? Ai dám phớt lờ em? Cô ta đấy. Nói rồi Tường Vi nhìn về phía ả nhân viên đó. Nhật Vũ sau đấy cũng quét một đường sắc lạnh nhìn đến ả. Không muốn làm việc ở đây nữa sao? Ngay như vậy cô ta có chút gượng gạo nhìn Tường Vi đỡ lời. Quý khách hiểu nhầm rồi. Bởi vì tôi thấy cô đang chọn mỹ phẩm. Còn vị khách đây lại không thế nên mới đến hỏi thôi. Và không hề có ý phớt lờ gì cả. Quý khách cần tôi tư vấn gì cứ nói à? Nhật Vũ nghe xong khẽ nhíu mày. Hiểu nhầm à? Ý cô nói là cô ấy không biết suy nghĩ sao? Không. Quý khách hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi... Cô lại dám nói cả tôi à? Nhật Vũ sau đó lấy điện thoại ra. Chỉ có riêng Tường Vi biết anh định làm gì. Cô chỉ là muốn dằn mặt à ta một chút, không muốn quá nặng nề, vội vàng cản anh lại. Vũ à, thôi đi. Em không muốn mua ở đây nữa. Chúng ta đi nơi khác xem đi. Vừa nói cô lại vừa chạm vào điện thoại của anh tắt máy, vừa cáo anh đứng dậy lôi đi. Lúc đi ngang qua ả ta, Nhật Vũ chỉ liếc mắt một cái quay cái bảng tên đeo ngực quả. Sau đó anh lấy điện thoại nhắn gì đấy. Chưa đầy 5 phút ả ta nhận được thông báo bị đuổi việc. Lúc này Tường Vi động mặt cái Tranh đang hầm hầm đi đến, cô liền vội tiến lại. Tranh, đã chọn xong đồ chưa? Cái Tranh nhìn cô thở mạnh một tiếng. Nhất định là tao phải đi với mày à? Ừ đi đi, mày mà không đi tao buồn đấy. Vậy nhất định phải để anh ta đi cùng với tao sao? Nói rồi cái Tranh chỉ tay về phía sau. Tường Vi nhìn thấy Duy Nam đang lệnh cảnh xách những túi đồ rồi nói. Thì anh ấy là thư ký của Vũ, đi cùng cho mày đỡ ngại. Cái Tranh cười hắt một cái rồi lẩm bẩm. Có anh ta thì tao mới ngại đấy. Sao? Lúc này Duy Nam cũng đi đến. Giám đốc, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Nhật Vũ nghe xong thì khẽ gật đầu. Đồ thì tôi đã nói họ chuyển thẳng đến khách sạn, bây giờ chúng ta ra thẳng sân bay. Thư ký Nam gật đầu một cái, bọn họ sau đó cũng rời đi. Tường Vi cũng tiện tay kéo luôn bàn mình, cho dù cái Tranh sắc mặt không hề vui vẻ. Chuyến bay mất 30 phút rồi cũng hạ cánh xuống đảo Y. Bọn họ có xe đưa đón đến một khách sạn 5 sao bậc nhất. Khi tiến lại quầy, một nơi lễ tân sắc mặt có chút dè chừng mà nói. Quý khách, thật xin lỗi. Quý khách đã đặt trước 3 phòng đơn, nhưng mà có sự cố đáng tiếc xảy ra. 2 phòng đơn đường ống nước gặp vấn đề, chúng tôi đang cố sửa chữa. Mùa này khách du lịch cũng đông. Chúng tôi chỉ còn 1 phòng đơn và 1 phòng đôi. Quý khách có thể ở tạm không? Sau khi khách sạn sửa chữa xong, xe đổi phòng cho quý khách ạ. Nhật Vũ nghe như vậy thì khẽ nhíu mày. Một khách sạn 5 sao mà lại để xảy ra sự cố. Các người nghĩ tôi có lý do gì để chấp nhận đợi các người khắc phục ạ? Thật xin lỗi quý khách. Cô Lê Tân rối rít cúi đầu. Tường Vi thấy như vậy thì liền lên tiếng. Không sao đâu. Một phòng đơn và 1 phòng đôi cũng được. Mau đưa chìa khóa cho tôi. Cảm ơn quý khách. Nói rồi nữ lễ tân liền đưa chìa khóa phòng cho Tường Vi. Cô nhận lấy rồi kéo vội anh đi trước khi Nhật Vũ nổi cái tính thu mua lại khách sạn này. Bước vào trong thang máy, Tường Vi nhìn chìa khóa trong tay rồi nói. Anh và thư ký Nam ở phòng đôi, em và Trinh ở phòng đơn, như vậy là được mà. Nhật Vũ nghe xong thì lạnh giọng đáp. Cái gì? Em phải ở cùng tôi. Chỉ nghe như vậy thì cái Tranh liền tròn mắt nhìn cô. Tường Vi cũng vội nói. Vũ à, đâu thể nào để bạn em ở cùng phòng với người khác giới được đâu. Thư ký Nam là một người đàn ông rất đáng tin cậy. Tôi cũng rất tin tưởng cậu ấy. Có phải không thư ký Nam? Duy Nam thái độ vẫn điềm tĩnh gật đầu. Đúng như vậy. Cô Tranh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Không hiểu vì sao khi nghe câu đó cái Tranh khẽ rùng mình. Sau đấy vội nói với Tường Vi. Tao không tin tưởng được ấy. Tường Vi bị kèm giữa hai người họ có một chút khó xử, sau đó nhìn sang anh bằng ánh mắt lấp lánh ý cầu xin. Nhật Vũ thấy như vậy cũng nói. Vậy được. Từ cái Nam, Cậu liên hệ mua lại khách sạn này, sau đó đuổi bớt khách rồi lấy một phòng thế vào là được. Tường Vi nghe xong thì tròn mắt vội nói: Ê ê ê, đừng, không cần đâu. Vừa vặn khi ấy cửa thang máy mở ra, cô đưa một chìa khóa đặt vào tay cái Trinh rồi vội nói: Thực kỳ Nam là người rất đáng tin, mày hãy thử đi. Nói rồi Tường Vi liền kéo tay Vũ rời khỏi thang máy, bước nhanh về hướng phòng của họ. Cái Trinh chỉ kịp ngơ ngác nhìn, sau đây siết chặt khóa phòng châm tay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện, thì anh Sa có một dự cảm. Ở tập truyện kế tiếp, Hứa Hẹn tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, đưa chúng ta đi từ niềm vui cho đến những tình huống vô cùng kịch tính và căng thẳng. Vì sao mà anh Sa lại nói như vậy? Bởi vì với chuyến du lịch này, với việc chia phòng như thế này quá là trớ trêu và chắc hẳn sẽ mang đến rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười, đặc biệt là giữa cặp đôi anh chàng thư ký Nam cùng với cô nàng tên Trinh kia. Và ở tập truyện này có một tình tiết mà chúng ta không thể nào bỏ qua, đó chính là tình tiết khi mà lão già chột mắt Bình Sang, lão ta nói với cấp dưới của mình rằng là chuẩn bị sẵn một kế hoạch để dành cho cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta khi mà họ đến với chuyến du lịch này. Vậy thì Hứa Hẹn đó sẽ là một tình huống vô cùng kịch tính đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tập truyện tiếp theo sẽ có những diễn biến bất ngờ nào xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.